Hoàng hậu quá chính trực, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn thần võ tướng hòa thuận từ trước đến giờ không nhiều, lại thêm Ôn Dật trước làm việc có bao nhiêu bá đạo, Trần Bách lại là đế đảng, đối với hắn cũng không có tốt thái độ. Ngờ được câu này nghe tự uy hiếp thoại sau khi, Trần Bách sắc mặt lúc này thay đổi, Ôn đại nhân này lời nói đến mức lại như hạ quan đang ô nguyệt hoàng hậu. Có chuyện liền nói, ồn ào còn thể thống gì, Trần thống lĩnh nói tiếp. Triệu Du mặt mày không kiên nhẫn, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần ý lạnh, lại nói. Sở thái tử vẫn còn, văn thần võ tướng như vậy ồn ào, các ngươi cảm thấy rất tốt. Trần Bách tiện đà nói, thần đêm qua một đêm chưa ngủ, tên kia cung nhân nói là hoàng hậu bên cạnh thiếp thân cung nữ Lục Ý phân phó nàng đi làm, thần không tốt nhiều lời, đem cái kia Lục Ý đem ra liền nhưng có biết. Triệu Du lên tinh thần. Phân phó nội thị đi đem Lục Ý mang đến. Trong điện quần thần đang chờ đợi, khởi đầu còn kiên nhẫn cúi đầu không nói, thời gian lâu dài ngay ở châu đầu ghé tai. Triệu Du tay nâng đầu chợp mắt, phía dưới âm thanh lớn rồi cũng xảo bất tỉnh nàng. Phía dưới đứng thẳng An Thời Chu lặng lẽ nắm hốt bàn đâm Tô Văn Hiếu. Ta nhìn bệ hạ tinh thần không được tốt a, Tô Văn Hiếu tà chừng một chút. Bệ hạ tinh thần không được tốt, ngươi đặc biệt nói cho ta làm cái gì? Tuổi càng lớn, tinh khí càng kém, ta muốn nói với ngươi, bệ hạ gần nhất cất giấu nhà của ngươi nữ nhi không cho gặp người, ta nói ngươi đến cùng nhà của ngươi nữ nhi nói một chút, không nên như vậy quấn quýt lấy bệ hạ. An Thời Chu lặng lẽ nhắc nhở hắn, trên điện sự cùng hắn không quải, cũng không cần hắn xen mồm, tâm tình vẫn còn có thể. Một câu để Tô Văn Hiếu xấu hổ đỏ mặt, âm lạnh lùng nhìn An Thời Chu. Càng già càng không đứng đắn. Bệ hạ sủng ái ai cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu, ngươi muốn hoàng tử tại quý thị trong bụng, ngươi bảo thủ. Chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn, trước mấy thời gian quản hoàng đế yêu thích tiền hoàng hậu, và lúc này lại đến quản Tô Quý Phi, quả nhiên vẫn là nhàn đến hoàng. Tô Văn Hiếu tức giận đến tàn nhẫn liền đâm một câu. Quản tốt nữ nhi của ngươi liền có thể, An Nhiên cùng Tô Thiều thành thân nhiều ngày, đến nay vẫn không có đích tử. An Thời Chu bị chọc vào trên ngực, hai người đều là thân gia, tất yếu nắm lời này đối với hắn sao? Hắn nói thẳng, con trai của ngươi liền rất khỏe mạnh, hai người ngươi tới ta đi nói thêm vài câu, Lục Ý bị mang theo vào, nàng lần đầu nhìn thấy quần thần lớn như vậy trận chiến, sợ đến không dám ngẩng đầu. Nô gặp bệ hạ, Triệu Du miễn cưỡng mở mắt ra tử, Lục Ý, hoàng hậu gần nhất khỏe không? Hoàng hậu gần nhất rất tốt, ẩm thực cũng rất tốt. Lục Ý đầu khái đến trên sàn nhà, thấp thỏm bất an. Vậy ngươi nhưng nhận thức bên cạnh cái này cung nhân, Triệu Du ngồi dậy, mị sẽ tinh thần liền tốt lắm rồi. Lục Ý giơ lên đầu cấp tốc liếc mắt nhìn, lại buông xuống đầu, nhanh chóng nói. Nô không quen biết, há, không quen biết a, Trần thống lĩnh nàng nói không quen biết. Triệu Du lười biếng, đối với chuyện này hững hờ, nhìn phía dưới Trần Bách. Trần Bách hiểu ý, khiến người ta nắm ra chứng cứ đến. Ngài đã từng đã cho tên này cung nữ không ít đồ trang sức, ta khiến người ta điều tra trong đó có chút là bệ hạ ban thưởng cho hoàng hậu, cung đình ghi lại ở sách, chẳng lẽ là nàng ăn cắp không được? Đúng, khẳng định là nàng trộm, Lục Ý nhân cơ hội vu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm tội cung nữ bị ngăn chặn miệng, vừa nghe Lục Ý đem hết thảy trách nhiệm trốn tránh cho nàng, liền liều mạng mà lắc đầu. Hoang đường, một nhỏ tiểu cung nữ có thể trộm nhiều như vậy đồ trang sức. Chẳng lẽ các ngươi cung điện thủ vệ đều là trang trí, các ngươi này quần hầu hạ người của hoàng hậu đều là ăn cơm trắng. Trần Bách là quân nhân, quát lớn lên tiếng nói vang dội, chấn động đến mức cây khác triều thần cũng không dám đáp lời. Lục Ý sợ đến thấp thỏm lo âu, bận bịu dập đầu nói. Nô không có nói dối, bên người cũng đã thấy rõ, Ôn Dật muốn nói chuyện. Triệu Du chiếm hắn trước tiên. Lục Ý, ngươi nếu nói là ra lời nói thật, trẫm tha cho ngươi khỏi chết, ngươi như lại lừa gạt trẫm, hậu quả làm sao chính mình gánh chịu. Trần Bách tiếp tục nói, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn nói dối không được, ngươi xuất cung mua thuốc cũng có ghi chép, cũng có thể đem hiệu thuốc trưởng quỹ gọi cùng ngươi đối lập. Nô tội đáng muôn chết, bệ hạ thứ tội, đều là nô một người làm, cùng hoàng hậu không quan hệ. Lục Ý vẫn tải những câu giữ gìn ôn cần, trên điện ở bên trong triều thần làm quan nhiều năm, đều không phải ra áo túi cơm, nơi nào không biết cung nữ tại giữ gìn phía sau chủ tử. Ôn Dật nhất thời hoảng rồi, bận bịu theo Lục Ý lại nói xuống. Bệ hạ, cung nhân phạm sai lầm, hoàng hậu cũng có trách nhiệm, thần đã có tội lỗi, vọng bệ hạ khoan dung. Nhiều như vậy người đều nhìn, làm sao khoan dung, Trần Bách sẽ không bọn họ những kia câu tâm đấu giác, trực tiếp đem sự tình đâm đã đến sùng chính điện, việc nhỏ không đáng kể đều đặt tại người trong thiên hạ trước mặt, không thể kìm được người bên ngoài từ trung làm bộ. Triệu Du nghiêng người dựa vào ngự tỏa, trắng loáng đầu ngón tay vuốt nhẹ chính mình cằm, nhìn về phía điện hạ quần thần. Các ngươi nói trẫm nên xử trí như thế nào? Trần Bách nhất thời không nói lời nào, hoàng hậu thất đức, phế cùng không phế ngay ở hoàng đế trong một ý nghĩ. Ôn Dật đang không ngừng giải thích, hoàng đế cũng chưa từng đáp lại, phía dưới liền nhiều hơn rất nhiều cầu xin âm thanh. Triệu Du cong cong khóe môi, hoàng hậu thất đức, lần này có thể đem thuốc dưới tại cấm quân trên người, lần sau ước chừng sẽ là trẫm. Ôn Dật, ngươi cảm thấy trẫm nên xử lý như thế nào? Ôn Dật đầu tiên là một phen cãi lại, thấy hoàng đế không có đáp lại liền nói xin tha. Triệu Du tiếp tục vuốt chính mình dưới cằm, sâu xa nói. Trẫm nếu không nghiêm trị, sẽ lạnh lẽo mấy vạn cấm quân tâm, Du Mật Viện nghĩ chỉ đi, phế bỏ Ôn Cần hậu vị, thiên đi lãnh cung. Bệ hạ, như vậy trừng phạt có hay không nghiêm trọng chút? Tô Văn Hiếu trầm mặc sau một hồi rốt cục cam lòng đứng ra nói chuyện. Lão hồ ly, Triệu Du ở trong lòng mắng một câu sau lên đường. Tô Khanh cầu xin thoại, chỉ cần bảo đảm Ôn Cần ngày sau không làm tiếp những này thấp hèn hoạt động, trẫm liền có thể tha thứ nàng. Cái này ai có thể bảo đảm, coi như là phụ thân nàng Ôn Dật cũng không có thể bảo đảm cái này. Tô Văn Hiếu không hề có một tiếng động lui về tại chỗ, tiểu hoàng đế quá độc. Bãi chiều sau, Triệu Du dặn vài câu liền đi thiên điện ngủ bù, nàng vây được lợi hại, dính giường liền ngủ. Nội thị đi đứng rất nhanh, tại nhận được ý chỉ sau liền đi tuyên chỉ, nghe nói huyên náo rất lợi hại, nội thị không có cách nào đi xin chỉ thị hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế cúi đầu đại thủy, không người dám đi nhiễu loạn, cuối cùng bất đắc dĩ đi hỏi Tô Quý Phi. Ôn Thuật cũng tại ngủ bù, nhìn thấy nội thị sau hơi có chút giật mình, kinh ngạc nói. Vì sao phạt đến nhanh như vậy? Nội thị mặt mày ủ rũ, bị Ôn Cần chửi đến thật là uất ức. Ôn Cần phía sau là Ôn gia, hắn cũng không dám không nể mặt mũi, không có cách nào cầu đến Quý Phi trước mặt. Ôn Thuật biết bọn họ khó xử liền nhắc nhở, đi hỏi một chút bệ hạ. Bệ hạ tại nghỉ ngơi, nô không dám đi quấy giày, chỉ là tiếp tục náo loạn liền không dễ nhìn, nếu không ngài đi xem. Nội thị nói, hoàng đế vào lúc này còn đang ngủ. Ôn Thuật mím môi, nói, ta đi xem. Triệu Du có thể như thế bình tĩnh mà ngủ hơn nửa sự tình đều tại nàng trong lòng bàn tay, phế hậu nhìn như đột nhiên, chỉ sợ nàng từ lâu chủ tính nhiều ngày. Phế hậu đại sự có thể làm cho Ôn Dật như vậy á khẩu không trả lời được, cũng là không dễ dàng. Hỏi qua nội thị sao mới biết đại thể trải qua, Ôn Cần muốn quý thị hài tử. Cấm quân thủ vệ nghiêm ngặt, tất trước tiên chen đi Trần Bách, mới có thể tùy thời mà động, đáng tiếc nàng tiến vào Triệu Du bao. Này thế Ôn gia vẫn còn an nhiên tồn tại, Ôn Cần đã gặp phải phế hậu việc, có lẽ kiếp trước thế đều là không giống nhau. Thu dọn tốt chính mình dung nhan sau, Ôn Thuật mang theo cung nhân đi gặp Ôn Cần. Ôn Cần cung điện là hoàng đế sắp xếp, khoảng cách Phúc Ninh điện vẫn còn có một đoạn đường, có người nói là tiền triều sủng phi ở lại quá cung điện, xa Mỹ không nói, còn có thật nhiều cái khác cung điện đều không thể so với cấu tạo. Ngoài điện có tòa hoa sen đài, có thể cung người ngắm cảnh. Nơi này đình đài lầu các đều so với cái khác cung điện muốn cao chút, liền vì hống vị kia sủng phi hài lòng. Đi vào liền nghe đến Ôn Cần tiếng quát tháo, Ôn Thuật bỗng nhiên liền dừng bước, hỏi. Nàng tại hô cái gì? Tự nhiên là gọi mình bị vu hại, nghe nói tên kia hoán Lục Ý cung nhân được ban cho chết rồi, ngay ở trước mặt triều thần diện liền ban cho cái chết. Hiện tại nàng biết được người chết rồi liền hô oan uổng. Nội thị trả lời. Ôn Thuật rõ ràng, nàng phân phó nói, nên làm như thế nào sự liền làm sao làm việc, nếu như nàng lại mắng người, đi hỏi thái y viện muốn một phần thuốc đến rót hết. Nội thị không dám làm như thế, đem người uy ách, Ôn đại nhân đến hương binh vấn tội lại nên làm thế nào cho phải. Ôn Thuật thấy hắn không dám ứng, liền phân phó chính mình cung nhân đi lấy, chính mình trước tiên đi vào tẩm điện, Trong điện đầy đất tàn tạ, Ôn Cần ở trong điện ngơ ngác ngồi, trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn thấy cửa điện mở ra sau đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Thuật sau liền bò lên, nói lời ác độc. Ôn Thuật nghe xong vài câu sau, vẻ mặt như cũ, thâm thúy con ngươi nổi lên ý cười. Năm đó Ôn phu nhân cũng là như vậy mắng mẫu thân ta. Ta cũng đã quên, ngươi là gian sinh tử, ngươi là Tô Văn Hiếu phụ thân ta thiếp thất mới sinh ra được, dơ bẩn không thể tả, trong xương huyết đều là số, vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ. Tô Văn Hiếu chỉ thừa nhận ngươi là ở ngoài thất sinh, nhưng dám thừa nhận ngươi là bị sinh ra. Ôn Cần lại như rìa đường con mụ điên như thế tại thoá mạ, nơi nào còn có trong ngày thường đoan chính về. Nơi này lưu lại đều là hoàng đế phái mà đến, nghe đến mấy câu này sau đã nghĩ đi che nàng miệng, động hai bước thấy quý phi không hề tức giận, liền ngừng tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật chưa bao giờ từng cùng Ôn Cần đấu thắng khí, nàng cùng Ôn Cần là khác nhau một trời một vực, là nàng không thể ngước nhìn vị trí, bây giờ cũng rớt xuống bụi trần. Nàng lạnh lùng nói, ngươi cũng biết Ôn phu nhân là làm sao chết. Ôn Cần mắng ngừng, ngươi là có ý gì? Mẫu thân của ngươi là ta khiến người ta trừ độc chết. Ôn Thuật nhàn nhạt nở nụ cười, vắng lặng thần sắc khóe môi cong một tia độ cong. Từ Ôn Cần góc độ đến xem, nàng tựa như đang cười, đường cong nhu hòa khuôn mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhưng mà còn nói ra thoại khiến người ta lưng phát lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Ôn Thuật, ngươi đừng vội lừa dối ta, mẫu thân ta là ốm chết. Liễu Khâm chữa cho ngươi tổn thương thời điểm, tiến vào Ôn phủ tự do, muốn phải làm những gì không phải việc khó. Ôn Thuật dẫm vỡ vụn đồ sứ hướng về đi lên hai bước. Ôn Cần, nàng nếu bất tử, Ôn Giật sao đem tên của ta từ Ôn gia ra phả trung vạch tới, không phải vậy ta làm sao hồi Tô phủ? Coi như đành phải ngươi bên dưới thì lại làm sao, bởi vì ngươi cái này hậu vị nhất định không đến lâu dài. Ôn Cần hầu như phát điên, viền mắt đỏ chót, lại như nhìn ác ma như thế nhìn chăm chú Ôn Thuật. Đều là ngươi làm, kỳ thực ngươi vẫn muốn vào cung, vậy hãy để cho ngươi được đền bù mong muốn, chỉ có đưa ngươi phủng trên mây mới biết té xuống thống khổ. Ngươi tự nhận mạo đẹp, nhưng quên hoàng đế biết được ngươi trước tiên ghét bỏ sự thực. Thử hỏi một quốc gia thiên tử làm sao sẽ tiếp thu thủy tính dương hoa nữ tử, Ôn Giật làm cho càng lợi hại, hoàng đế liền đối với ngươi càng căm ghét, hoàn toàn ngược lại. Ôn Thuật bình tĩnh nói, dù cho Triệu Du đối với Ôn Cần chưa từng căm ghét, tại quần thần bức bách dưới cũng sẽ không đi chạm Ôn Cần. Ôn Cần ngồi xổm ở trên sàn nhà thống khổ hô hấp, ngẩng đầu nhìn Ôn Thuật. Ngươi không sợ ta đem những này đều nói ra, ngươi độc giết Ôn gia đích mẫu không phải là nhỏ tội. Ôn Thuật cười cười, ngươi sẽ không nói ra đi, tác giả có lời muốn nói, tối nay bắt trùng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, ta lại ngủ một hồi 10 bình. Chuyện gì rơi xuống này kết cuộc 5 bình, uộc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.